Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 335, chương 335, gặp mặt Autobot. Nhìn trong tay Diệp Chân chỉ còn lại một chiếc kính mát. Cùng đưa tay từ trong túi móc ra miếng thủy tinh, Bumblebee phảng phất một cái tuyệt vọng nhân loại, quỳ trên mặt đất, thế nào nát đây? Diệp Chân khẽ nhíu mày. Chợt lại nói, a hát xong, có thể là mới vừa cùng cái này đại gia hỏa thời điểm chiến đấu. Biên độ động tác quá lớn, bị bọc thép đập vụn đi. Ai, làm sao lại như thế sơ ý chủ quan đây? Diệp Chân thở dài lắc đầu nói. Đây không phải ông cố của ta tra kính mắt sao? Người máy tìm cái này làm cái gì? Sam chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trước mặt Diệp Chân. Ta cũng không biết, Diệp Chân khẽ lắc đầu, ánh mắt một mực nhìn lấy Sam, yếu như vậy như thế lãng nhân vật chính, Diệp Chân vẫn là lần đầu tiên gặp, nếu như đêm này vị diện nhân vật chính hại chết mà nói, điểm đánh giá cần phải vượt qua nhiều a, dù sao yếu như vậy, tùy tiện một viên bị người vô tình hay cố ý khống chế lựu đạn đánh trúng vào, mạng nhỏ sẽ không có đi. Đương nhiên, Diệp Chân cũng không cảm thấy một cái vị diện nhân vật chính sẽ như thế dễ dàng cúp. Diệp Chân bình thường không chơi âm, nhưng chơi cũng là không kém. Bình thường cũng có thể dùng thực lực nghiền ép. Hiện tại còn làm không qua thiên đạo. Nếu muốn ở thiên đạo giám thị bên trong giết chết vị diện nhân vật chính, nhất định phải chơi xấu. Bị Diệp Chân con mắt nhìn trong lòng có chút sợ hãi. Sam vội vàng nói, đúng không dậy nổi lá, ta cũng hết cách, tên kia đều nhanh giết ta, ngươi xem vừa rồi ta cũng không có chạy trốn không phải. Diệp Chân không thèm để ý con hàng này, nếu như không phải thiếu đi sinh ra hai cái đùi, nếu như không phải bị mê loạn đè xuống, tên này chạy so với ai khác đều nhanh, ngươi không cần lo lắng, ta đã giải mã trên tấm kính bí mật. Diệp Chân đưa tay vỗ vỗ cằm Bumblebee. Thật, ngươi quá tuyệt vời. Bumblebee đứng lên, lại vui vẻ theo hài tử tự đắc ở đâu khoa tay múa chân. Nếu như ngươi nghĩ bị đòn mà nói, liền tiếp tục bừa bãi nhà của ta, Diệp Chân khẽ cau mày nói. Trong nháy mắt, Bumblebee động tác dừng lại, ánh mắt vậy mà mang theo chút ít ủy khuất nhìn Diệp Chân. Báo cáo, vị trí tọa độ trưởng quan, Bumblebee Radio nói, nhưng là ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Tin tưởng ngươi đạt được tọa độ sau sẽ không uy hiếp đến nhân loại. Diệp Chân ngồi ở trên ghế xích đu hoàn hảo không chút tổn hại. Thoải mái nhàn nhã nhìn Bumblebee. Đúng, là nói không sai, nhân loại chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Sam người này cũng tới tham gia náo nhiệt. Nghe khẩu khí, không biết còn tưởng rằng hắn mới là chủ nhân nơi này. Chúng ta thật, ô tô, người, là yêu quý hòa bình bọn tiểu nhị. Bumblebee xoay người nhìn Diệp Chân, mắt điện tử để lộ ra chân thành tha thiết ánh sáng màu lam. Nói miệng không bằng chứng, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Đúng, không sai, Sam nói, Diệp Chân cảm giác. Nếu như không phải mình tâm tính thật tốt bảo, bây giờ nói không chừng liền không nhịn được bóp chết con hàng này. Chẳng qua, con hàng này tham dự vào cũng đang cùng Diệp Chân tâm ý. Tham dự càng sâu càng tốt, như vậy mới có thể có cơ hội giết chết người này. Thủ lĩnh, từ trên trời giáng xuống thiên sứ, ta sẽ giải thích cho ngươi hết thảy. Bumblebee Radio tản ra kỳ lạ âm thanh điện tử. Vậy tốt a, ngươi đi tìm ngươi thiên sứ đi. Về phần ngươi, Diệp Chân nhìn về phía Sam, lạnh nhạt nói, đánh chỗ nào đâu tới thì về chỗ đó đi. Nhìn ngươi mang đến đồ vật đem ta chỗ này hủy thành dạng gì. Ta, thế nào, ngươi là chuẩn bị bồi thường tiền? Diệp Chân lườm người này một cái. Sau đó, người này liền như một làn khói chạy, khẽ lắc đầu, chợt, Diệp Chân đứng dậy, trong tay pháp quyết biến đổi. Giữa song trường, một mặt trận bàn lóng lánh ánh sáng vàng phát ra âm thanh cơ quan vận chuyển. Tản ra nhiều lần ánh sáng vàng đem toàn bộ trang viên nhỏ bao phủ. Ở chuyển vài vòng sau, bị Diệp Chân khống chế, bắt đầu xoay ngược chiều. Tất cả xung quanh đều phảng phất đảo ngược thời gian, đứt gãy cây cối lần nữa khôi phục bình thường lại về tới trong đất. Bay tán loạn bùn đất cùng đổ sụp phòng ốc cũng bắt đầu khôi phục. Hít thở công phu, trước mắt hết thảy tất cả đều khôi phục được Diệp Chân trở về trước bộ dáng. Chắp tay sau lưng phía sau, Diệp Chân ánh mắt lạnh nhạt, vào kiếm đệ tứ cảnh sau, quanh người sẽ tạo thành một cái cùng loại với lĩnh vực dạng đồ vật. Diệp Chân không đi phát động, thuận lợi sẽ không có bất kỳ khác thường gì. Ở bên trong không gian này, chỉ cần thực lực không vượt xa Diệp Chân, Diệp Chân cũng là duy nhất thần. Đặc biệt là từ tiểu bạch thế giới kia trở về, nghe Bình Tâm cái kia bà nương nói một đoạn thời gian nói, đạo pháp cũng đột nhiên tăng mạnh, nguyên bản chỉ có thể khiến không có sinh mệnh vật thể thời gian quay lại, hiện tại liền có sinh mệnh vật thể Diệp Chân cũng có thể làm được. Nhưng cái này sinh mạng thể không thể quá mạnh, ví dụ như người bình thường, hoặc là hoa hoa thảo thảo. Về phần trước mắt cái này thủng trăm ngàn lỗ chướng ngại vật trên đường, Diệp Chân đương nhiên sẽ không đem nó sống lại. Vung tay lên, thi thể thuận lợi bị Diệp Chân thu nhập nạp giới. Không có sinh mệnh, cũng là phải hòa chủng lực lượng. Thứ này cùng bình thường máy móc cũng không có khác nhau chút nào. Vào lúc ban đêm, đang ở nóc nhà ngồi khôi phục trạng vạng tối thi pháp tiêu hao cái kia một tia tiên lực, Diệp Chân chợt mở hai mắt ra, thấy được bốn đạo lưu quang từ thương khung rơi xuống phía dưới. Nơi muốn đến chính là chung quanh đây. Chậm rãi đứng dậy, vuốt ve trên người có lẽ có cho bụi, Diệp Chân đến trong phòng thay quần áo khác, sau đó trở lại trong viện. Không bao lâu, tương tự đội xe tiếng oanh minh, kèm theo còi cảnh sát gào thét, một cỗ xe tải đầu, phía sau theo Bumblebee, Việt Giã, xe cứu thương các loại đứng tại trong viện, một trận chậm chạp biến hình. Optimus Prime hình như muốn thông qua loại phương thức này nói cho Diệp Chân cái gì. Ví dụ như thấy được Diệp Chân vẻ giật mình, nhưng hắn thất vọng. Ngươi tên là Lá, Optimus Prime nói, chợt đưa tay chỉ hướng một cái khác. Đây là Ta Lan Can. Tước sĩ, địa phương này khá hay, một thân màu xám bạc bề ngoài tước sĩ. Ở Diệp Chân nhìn chăm chú, đem một viên cảnh quan cây từ mặt đất nhổ tận gốc, xem như cây gậy đồng dạng huy vũ mấy lần. Nhìn dưới chân đứt gãy nhánh cây, Diệp Chân lạnh nhạt nói, cái trước phá hủy nhà ta, đã chết, ngươi nghĩ trở thành kế tiếp? Còn có, ta càng thích ngươi dùng tiếng Hoa cùng ta đối thoại, Diệp Chân lạnh nhạt nói. Xin lỗi, Optimus Prime dùng tiếng Hoa nói. Vị này là chuyên gia vũ khí, sắt lá. Diệp Chân mắt nhìn đem hỏa pháo nhanh miệng muốn đem đầu mình bao lại sắt lá. Khóe miệng hơi nhếch lên, không nên dọa người, sắt lá, Optimus Prime nói, nhưng cũng chỉ là nói một chút, cũng không có xuất thủ ngăn trở ý tứ. Diệp Chân xem như thấy rõ ràng, Optimus Prime này nói yêu quý địa cầu, cũng vẻn vẹn chẳng qua là yêu quý địa cầu, suy nghĩ trên địa cầu sinh hoạt mà thôi. Sở dĩ không phải lạm sát kẻ vô tội, chỉ là bởi vì nơi này là nhân loại sân nhà, thân là lãnh tụ của Autobot, giống như Megatron, căn bản không có đem nhân loại để ở trong mắt, chẳng qua là tương đối sâu chìm thôi. Không cần giới thiệu, ngươi liền nói thẳng muốn tọa độ kia làm cái gì đi, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Trực tiếp đánh gãy Optimus Prime tiếp tục giới thiệu, lại tiếp tục, cũng chỉ là mỗi người cho mình tới một cái hạ mã uy mà thôi. Chẳng qua trong lòng Diệp Chân lại có chút ít phiền muộn. Sam, Mikaya, Megatron, Optimus Prime, Bumblebee, những thứ này ở thế giới này đều giống như là nhân vật chính. Như vậy trước hại chết người nào tốt? chúng ta tới tìm Ospark. Hơn nữa nhất định phải trước Megatron một bước tìm được, đây là một cái tên điên cuồng. Thế giới của chúng ta là một cái hòa bình địa phương. Megatron phản bội chúng ta, phát động chiến tranh. Ospark bởi vì nguyên nhân nào đó đi tới địa cầu, Megatron theo đuôi mà đến. Nếu để cho hắn tìm được Ospark, sau đó đến lúc lợi dụng hỏa chủng năng lượng, đem trên địa cầu máy móc cải tạo thành quân đội, sau đó đến lúc chính là địa cầu tận thế. Dứt lời, Megatron ở trên đầu điểm một cái, cặp mắt trong nháy mắt lộ ra màu xanh thảm ánh sáng sân nhỏ bao phủ. Một bộ ngày tận thế, còn có Megatron tàn nhẫn ngược sát Autobot video phát sinh ở trước mắt Diệp Chân. Thấy được dưới chân nham tương, cùng xung quanh phế tích, Diệp Chân cũng đối với cái này vô cùng chân thật hình chiếu 3D có chút cảm thấy hứng thú. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.